Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 9, sự sắp đặt của người lớn. Gocchuyenaudio.com. Coi như là nguyên ngày hôm qua sau khi đi học thì nó về nhà nghỉ nguyên buổi không chơi bời được gì hết. Nhà con anh Thư thì đã ra đường ở, sáng tiếng đồng hồ reng lên điếc tai khiến nó nhăn nhó ngồi dậy làm VSCNR thay đồ. Tay nó hiện đã bớt đau, bước xuống nhà một cách sang trọng thì nó vào bàn ăn quản gia Lý, hai con heo kia vẫn chưa dậy. Nó ca thấy hai con PN thì nghĩ là tụi nó còn ngủ. Thưa công chúa, hát qua các ông bà chủ về Việt Nam nên hai tiểu thư ấy về nhà mình, do công chúa hát qua ngủ say nên ông chủ về nhưng không nói để cho công chúa ngủ. Quản gia Lý giải thích, vậy mẹ tôi có về không? Nó hỏi, vâng tuần sau nữ hoàng mới từ Anh về vì có một số công chuyện hiện vẫn chưa giải quyết xong. Quy dê Lý, vậy ba tôi đâu? Nó, ta đây con gái. Bà nó bước xuống, mỗi bước đi là một vẻ quyền lực đờ si phát ra từ người đàn ông cỡ 40 mấy 50 tuổi nhưng nhìn nhiều nhất cũng chỉ 30 mấy 40 tuổi, vâng, đó là Nguyễn Minh Long. Bà nó, người đã và đang làm gió làm bão trong thương trường và đứng đầu thương trường cùng ba hắn, có vẻ đẹp điển trai của thời trai trẻ và cũng là CK của nữ hoàng Anh. Mẹ nó, ba con nhớ ba. Nó cười ôm ba nó nói, con cũng biết nhớ ta à, chứ không phải có Minh Khải rồi không cần ta sao? Bà nó cười hiền, dù lúc nó về ông vẫn còn ở Anh nhưng mọi việc nó làm ở Việt Nam ông vẫn luôn nắm bắt rất nhanh và cũng rất yên tâm về Minh Khải vì đây là con trai duy nhất của ông bạn già của ông. Bà biết nhanh thế, nó cười cười, nó yêu ba mẹ mình lắm. Công chúa à, ba không nhanh thì ai nhanh, quả không uổng công ta và mẹ cho con về Việt Nam, thằng Minh Khải cũng nhanh tay thật làm siêu lòng công chúa băng giá của ta nhanh thế. Bà nó, vậy ra lý do mọi người cho ba tụi con về Việt Nam là... Nó nói lấp lửng, đúng vậy, ha ha, bọn già ta vốn đã sắp đặt sẵn cho tụi con rồi. Ba nó, ba kỳ thôi ba ăn đi. Nó kéo ba vào bàn ăn vui vẻ. Bên nhà hắn cũng thế và hắn rất vui vì ân được ba hắn sắp đặt mà ban đầu hắn vì chuyện đó giận ba hắn 2 tháng trời lại là Tuyết Nhi. Nó khiến hắn rất vừa lòng. Nhà Nam, anh cũng vậy nhưng anh thì còn buồn vì nghĩ Phong không thích mình, Nam thì cực thích nhà Thiên Kim thì Thiên Kim cũng vui vì Kim CX có TC với Nam nhưng do Nam trẻ con quá nên vẫn chưa nói ra. Nhà Phong thì nghe xong tin thì hí ha hí hửng suốt buổi, hôm nay thứ bảy tụi nó không cần đi học nên tối cả bọn hẹn nhau đi chơi. Ai cũng đã xác định được ân mình yêu nhưng tương lai họ thế nào thì họ để cho ông trời quyết định nhưng họ hứa versus mình là sẽ dùng cả trái tim để giải quyết mọi việc. Nhưng liệu mọi việc thật là sẽ như sắp đặt của người lớn? Liệu 6 đứa sẽ tạo thành 3 cặp và sống HP? Đôi khi trong tình yêu, khó ai nói được gì cả, đôi khi người lớn sắp đặt đúng nhưng mà liệu có thuận buồm xuôi gió hay không là do ông trời quyết định, nhưng chắc chắn một điều là nếu bạn dùng trái tim mình để đối mặt mọi việc sẽ ổn thôi, không có việc gì thuận lợi từ A, Z cả, mọi thứ chỉ nhờ vào quyết định và trái tim của ta, hãy đón chờ những chép tiếp theo nhé mấy bạn. Khách chương.